Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 706, giáng lâm Thiểm Linh tộc. Vô Phong thúc thúc, ngươi không muốn dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn ta. Mặc kệ ta biến thành hình dáng gì, ta chung quy là người địa cầu. Lâm Diệu cười nói, Tạ Vô Phong nghe vậy gật gật đầu. Không nói gì thêm, Lâm Diệu biến hóa quá nhanh, hắn cũng có thể thích ứng. 1%, cảm thụ thần cách bên trong năng lượng, Lâm Diệu trong lòng thở dài, giết chết một cái thần khí khí linh, tái tạo một cái mới khí linh, cũng có điều chỉ nhiều 1% năng lượng. Phải biết thần khí khí linh tuy rằng so với thần cảnh yếu, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nếu như giết một cái khí linh, tạo một cái khí linh thu được năng lượng bằng giết một cái thần cảnh cường giả. Vậy hắn đến giết 100 thần cảnh cường giả mới có thể tràn ngập này thần cách sức mạnh. 100 thần cảnh cường giả, nếu như hắn thật có thể làm được, linh giới thần phòng chừng cũng chết gần hết rồi. Đến thời điểm hắn có được hay không thần đều không có gì lớn quan hệ. Khẽ thở dài, Lâm Diệu xoay người rời đi. Sau 3 ngày, Lâm Diệu lần thứ 2 đi tới linh giới. So với lần trước đến, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác linh giới bầu không khí không giống nhau. Không nghĩ quá nhiều, Lâm Diệu hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Hắn lần này đến ám sát thần cảnh cũng không phải mục tiêu chủ yếu. Hắn mục đích thực sự là muốn đi Thiểm Linh tộc một chuyến. Linh giới xâm lấn nguyên giới. Nếu như trước đây, hắn khẳng định nghĩ làm sao phòng ngự. Nhưng nương theo thực lực của hắn càng mạnh mẽ, hắn bắt đầu không nhịn được muốn phản công linh giới. Mà phản công linh giới, ở linh giới nhất định phải có một chỗ cứ điểm. Dưới cái nhìn của hắn, tự nhiên là phụng hắn làm chúa tể Thiểm Linh tộc thích hợp nhất. Thiểm Linh tộc là linh giới đại tộc, nắm giữ thần cảnh cường giả tồn tại, chiếm cứ một vực 1/4, là linh tộc liên minh thành viên trọng yếu. Thực lực như vậy đã xem như là rất tốt. Đến trước, hắn đã từ Thiểm Cương nơi đó hiểu rõ đến Thiểm Linh tộc vị trí. Vì lẽ đó cũng không lâu lắm, hắn liền đến Thiểm Linh tộc địa bàn, mới vừa gia nhập vùng đất này không bao lâu. Lâm Diệu liền cảm nhận được trong thiên địa mạnh mẽ thuộc tính, lôi, sức mạnh. Nguồn sức mạnh kia dường như chịu đến hấp dẫn giống như vậy. Rót vào trong cơ thể hắn, nhường hắn thập phần khoan khoái. Cảnh tượng kỳ dị như vậy rất nhanh gây nên Thiểm Linh tộc người chú ý. Một lát sau, có tới hơn 100 tên Thiểm Linh tộc người vây đến Lâm Diệu bên cạnh. Nhìn Lâm Diệu tắm rửa ở trong sấm sét dáng vẻ, hơn 100 tên Thiểm Linh tộc người cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất. Khẩu hô chúa tể, vẻ mặt đó cuồng nhiệt cực kỳ, mà Lâm Diệu đối với những này Thiểm Linh tộc cũng có cùng tương tự đối với Thiểm Cương cảm giác của bọn họ. Vậy thì là, hắn có thể như khống chế sấm sét bình thường khống chế này quần Thiểm Linh tộc người. Mặc kệ sinh tử, vẫn là hành động, tất cả hắn trong một ý nghĩ, bộ tộc ta chúa tể rốt cục giáng lâm, ta Thiểm Linh tộc sắp quật khởi, chúa tể vạn tuế, ta nguyện làm chúa tể dâng ra sinh mệnh. Có Thiểm Linh tộc hô to, Lâm Diệu thấy này có chút không nói gì, những này Thiểm Linh tộc thực sự là đủ điên cuồng. Lại một lát sau, không gian đột nhiên phá nát, một đạo vĩ đại Thiểm Linh tộc bóng người giáng lâm, nương theo mà đến chính là cuồn cuộn sấm sét, dáng dấp kia phảng phất lôi thần, uy nghiêm cực kỳ, nhưng mà này uy nghiêm Thiểm Linh tộc mới vừa xuất hiện, tương tự quỳ rạp xuống Lâm Diệu trước mặt, vẻ mặt thành kính, Thiểm Linh tộc tộc trường Thiểm Diệt tham kiến chúa tể, cung nghênh chúa tể giáng lâm linh giới. Ta Thiểm Linh tộc không có từ xa tiếp đón, kính xin chúa tể thứ lỗi. Nghe hắn kích động đến run lời nói, Lâm Diệu khoát tay áo một cái. Này Thiểm Diệt là một cái thần cảnh cường giả, dĩ nhiên đối với hắn quỳ lại làm lễ. Điều này làm cho hắn ít nhiều gì có chút thật không tiện. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Thiểm Cương mấy người bọn hắn đã cùng ta giới thiệu Thiểm Linh tộc tình huống. Các ngươi nhận ta làm chúa tể, ta cũng không chối từ. Sau đó Thiểm Linh tộc hưng suy chi trách ta sẽ gánh chịu. Vinh nhục đồng dạng hệ cho ta thân. Có điều trước lúc này, ta mà hỏi ngươi là có hay không xuất phát từ nội tâm địa nguyện ý nghe từ ta điều khiển. Thiểm Diệt nghe vậy không, những không có lên, trái lại đem đầu chỗ mai phục càng thấp hơn, thái độ càng khiêm tốn. Chúa tể nói, tức là ta Thiểm Linh tộc chân lý, không dám có chút vi phạm. Dù cho chúa tể hiện tại nhường ta Thiểm Linh tộc tộc nhân tất cả đều đi chết, ta Thiểm Linh tộc tộc nhân cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Lâm Diệu nghe này trong lòng khiếp, sợ, này Thiểm Linh tộc trung thành độ không khỏi cũng quá cao. Hắn là tích cái gì đức, không hiểu ra sao được như thế một chủng tộc nhận chủ. Được rồi, không cần đa lễ, mang ta đi các ngươi tộc địa. Ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Phải, chúa tể. Thiểm Diệt đứng lên, ở mặt trước dẫn đường. Một đám Thiểm Linh tộc người thì lại xa xa mà theo ở phía sau. Tự phát địa đảm nhiệm nổi lên hộ vệ. Cũng không lâu lắm, Lâm Diệu liền bị mang tới một chỗ trong biển sấm sét. Ở Lôi Hải trung ương nhất, có một tòa cung điện, to bằng hành tinh, toàn thân lưu ly vẻ. Bề ngoài lôi đình quấn quanh, xem ra thập phần bất phàm. Tiến vào bên trong cung điện, Lâm Diệu bị Thiểm Diệt sắp xếp ở nhất trên thủ. Một lát sau, lại đi vào vài tên Thiểm Linh tộc trưởng lão. Tất cả đều là thánh tôn đỉnh cao tu vi. Mới vừa vào đến, tương tự là trước tiên hành đại lễ. Vẻ mặt cực kỳ thành kính. Được rồi, ta hỏi các ngươi một chuyện. Các ngươi biết Âm Linh tộc bây giờ tình huống sao? Lâm Diệu hỏi, Âm Linh tộc bây giờ thập phần biết điều. Không giống như trước tốt như vậy chiến. Nghe nói bọn họ thật giống đang tiến hành vượt giới chiến tranh. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết. Thiểm Diệt trần chờ chốc lát trả lời. Lâm Diệu nghe này trong lòng thở dài. Xem ra này Thiểm Linh tộc biết đến tin tức cực nhỏ. Đối với hắn căn bản không có giá trị tham khảo. Đang lúc này, bên cạnh một tên trưởng lão đột nhiên mở miệng. Tộc trưởng, ngay ở ngươi mới vừa lúc rời đi, Linh tộc liên minh phái tới đặc phái viên, cho ngươi đi ám Linh tộc tộc địa thương nghị đại sự. Hỏa Linh tộc tộc trưởng thật giống cũng thu được đồng dạng tin tức. Ta đoán minh chủ rất khả năng triệu tập Linh tộc liên minh hết thảy thần cảnh cường giả. Tộc trưởng sau khi nói xong nhìn về phía Lâm Diệu, chúa tể, không biết chuyện này có phải là cùng Âm Linh tộc có quan hệ? Nếu không ngươi chờ một chút, chờ chúng ta tộc trưởng sau khi trở lại, liền biết đến cùng là chuyện gì? Lâm Diệu nghe này trần chờ chốc lát, hắn trần chờ cũng không phải là mình có muốn hay không các loại, mà là hắn có muốn hay không tự mình đi một chuyến. Trầm mặc một lúc lâu, thân thể hắn đột nhiên năng lượng hóa thành chớp giật, trở nên cùng mọi người ở đây giống như đúc. Ta như vậy, các ngươi cảm thấy ta là Thiểm Linh tộc người sao? Thiểm Diệt chớp chớp con mắt, khiếp sợ vô cùng nói, nguyên lai chúa tể chính là ta Thiểm Linh tộc người. Chẳng trách, Lâm Diệu nghe vậy có chút không nói gì. Này Thiểm Diệt đầu óc cùng Thiểm Cương đại khái là chia 5 năm trình độ. Thiểm Diệt, đi ám Linh tộc, ta theo ngươi cùng đi. Làm sao? Chúa tể nếu đưa ra yêu cầu, cái kia tự không gì không thể. Thiểm Diệt trầm giọng đáp. Lâm Diệu gật gật đầu. Theo Thiểm Diệt đi một chuyến ám Linh tộc, hắn có thể càng tốt hơn hiểu rõ cái này cùng Âm Linh tộc đối kháng nhiều năm như vậy chủng tộc. Đồng thời cũng thuận tiện hắn làm tiến một bước sắp xếp. Hắn lo lắng duy nhất chính là vạn nhất gặp phải tên kia thượng vị thần, sẽ bị đối phương xem xuất thân phần. Có điều bây giờ Thiểm Linh tộc tộc trưởng đều không nhìn ra hắn dị dạng.